Tiên ma đồng tu, chương 852, phong ấn, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa hồ tại đáp lại yêu tiểu phu mà nói, theo ba cái bất đồng phương hướng, truyền đến tiểu bạch, tiểu thanh, tiểu nguyệt ba người thanh âm. Phong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba cái thanh âm từng cái vang lên, hoặc như là cùng lúc này vang lên, thanh âm bén nhọn chói tai tại núi thở rào rạc biển thét gầm lên trong, này một cái. Phong, chữ, đánh triệt bầu trời, phảng phất mong muốn đem thương thiên phong ấn. Cái này bốn đại yêu hồ, phóng nhãn thiên hạ cũng nhất đẳng tuyệt thế cao thủ, đừng nhìn yêu tiểu phu niên kỳ so với tiểu nguyệt tiểu bạch tiểu thanh ba người bàn nhỏ nghìn tuổi kỳ thật tại đây trong bốn người, liền thuộc nàng đạo hạnh cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên diện yêu hồ am hiểu chính là mị tâm kỳ thuật, bích nhãn yêu hồ am hiểu chính là thấu tâm tâm thuật, phệ tâm yêu hồ tự nhiên là am hiểu phệ nhân tâm. Chỉ có cửu vĩ thiên hồ tại bạch hồ nhất tộc trong này đây lực lượng sở trường, mỗi lần gia tăng một cái đuôi, lực lượng liền lớn mạnh một tầng. Này đây, giờ phút này tam đại hồ yêu chấn thủ mắt trận, mà chủ trì cái này phong ấn pháp trận, nhưng là hư huyền giữa không trung yêu tiểu phu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên bầu trời hơn 10 trượng to nhỏ ba màu thái cực theo này một tiếng phong chữ vang lên, chỉ thấy yêu tiểu phu đầu dưới chân trên, một trường quán xuyên hư không thượng thái cực đồ. Yêu tiểu phu lực lượng không phải chuyện đùa, một trường này bổ xuống, trực tiếp đem thái cực đồ hướng phía dưới đánh tới, thái cực đồ ngự phong mà biến đại, nguyên bản chỉ có vài chục trượng phạm vi tại cấp tốc hạ lạc trong lúc đó biến thành đủ để bao phủ toàn bộ thiên trì cực lớn thái cực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, quỷ dị ba màu thái cực tại nương theo lấy một tiếng vô biên ầm ầm trong tiếng nổ trùm lên cuồn cuộn thiên trì hồ nước thượng, nguyên bản mấy trượng cao sóng lớn, tại thái cực đồ khổng lồ dưới áp lực bắt đầu yếu bớt, nhưng tựa hồ phía dưới lực lượng còn không nguyện buông tha cho tại làm cuối cùng dãy rụa, đem thái cực đồ ngăn tại khoảng cách mặt hồ ba trượng tả hữu không trung, sóng lớn cùng thái cực đồ tại nhiều lần giằng co, trong chốc lát thái cực đồ hướng phía dưới đè ép một trượng, trong chốc lát sóng lớn lại đem thái cực đồ chống đỡ cao một trượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu tiểu phu lại là một trường chụp được, một cổ cường đại lực lượng lại một lần nữa thông qua yêu tiểu phu tay phải rót vào cực lớn thái cực đồ trong, thái cực đồ tại đã chiếm được đến tiếp sau lực lượng gia trì về sau, đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ, một lần hành động đem sóng lớn triệt để dưới áp chế đi. Lần này tất cả mọi người nhìn rõ ràng, rót vào thái cực đồ thực sự không phải là đến từ yêu tiểu phu lực lượng, mà là đến từ thần bí kia pháp trận lực lượng, yêu tiểu phu chẳng qua là dựa vào bản thân cường đại tu hành, giữ chức một cái môi giới cầu. gocchuyenaudio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, thái cực đồ hung hăng đập vào thiên trì trên mặt nước, toàn bộ sơn mạch cũng bị run rẩy, theo thiên trì biên giới tán phát ra cột nước, lại cao đạt trăm trượng, tràn ra tới thiên trì chi thủy, cao nhất hầu như đạt đến thiên văn phong đỉnh núi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một lớp sóng lớn về sau thiên trì hồ nước thời gian dần qua an tĩnh xuống dưới, chỉ có này cực lớn thái cực đồ, giống như là một bà đại khóa, đem mặt hồ một mực khóa lại. Ước chừng rằng có thời gian một nén nhang, thái cực đồ chậm rãi chìm xuống, một mực chìm đến thiên trì đáy hồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư huyền tại tam sắc quang trụ giao hòa khe hở bên trong yêu tiểu phu, giờ phút này nghiêm trọng biểu lộ lúc này mới thời gian dần trôi qua chậm rãi đi một tí, nhưng sắc mặt của nàng như trước tái nhợt đến cực điểm, hiển nhiên muốn khống chế cái này phong ấn pháp trận, coi nàng lực lượng vẫn còn có chút bạc nhược yếu kém. Mọi người thấy thiên trì rốt cục khôi phục bình tĩnh, mỗi cái hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không biết nên nói cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi đây đêm nay đã phát sanh quỷ dị chuyện này, là những người tuổi trẻ này mới nghe lần đầu thấy những điều chưa hề thấy, thật giống như tại thiên trì dưới đáy vây khốn một đầu so trúc long còn muốn lợi hại hơn tuyệt thế yêu thú, đều muốn theo đáy hồ lao tới, lại bị bạch hồ nhất tộc chỗ bố trí xuống kỳ trận lại cho mệt nhọc đi vào. Đường mặt hồ triệt để dẹp loạn về sau, yêu tiểu phu ngửa mặt lên trời thanh rít gào một tiếng, theo ba cái bất đồng phương hướng bắn tới thiên trì hồ nước ngay phía trên này ba đạo kỳ quang, giống như cự kình hấp thủy giống như cấp tốc biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên lưu ý thoáng một phát ba đạo kỳ quang biến mất phương hướng, biết rõ ba cái kia ngọn núi chính là tam giới khốn sát trận ba cái chủ yếu mắt trận. Theo đông bắc phương hướng bắn ra tia sáng màu vàng, hẳn là người đại biểu giới, theo chính nam mặt bắn ra bạch quang hẳn là đại biểu thiên giới, theo tây bắc phương hướng bắn ra màu đen quang, hẳn là đại biểu cho minh giới. Đều muốn mở ra cái này phong ấn, nhất định phải từ nơi này ba cái mắt trận vào tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên minh bạch vì cái gì mở ra phong ấn cái chìa khóa cần ba miếng, mỗi một mặt gương đồng có thể mở ra một cái mắt trận. Bỗng nhiên Diệp Tiểu Xuyên còn muốn đã minh bạch một sự kiện, xem ra tà thần tiền bối chính là cái kia hữu tình nhắc nhở tuyệt không phải thuận miệng nói một chút cái này trong phong ấn chỗ phong ấn tuyệt đối không phải người lương thiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến tối nay phong ấn phát uy, Diệp Tiểu Xuyên triệt để bỏ đi đều muốn mở ra phong ấn ý đồ, đánh chết hắn cũng sẽ không đối thiên trì trong phong ấn đồ vật có bất kỳ ý tưởng. Tiêu Tiểu Phu tại hào quang sau khi biến mất đã rơi vào thiên văn phong sườn núi hang đá cửa động, thân thể bỗng nhiên có chút lung lay sắp đổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com Tiểu Trì vội vàng bay vút đi qua, đỡ lấy mẫu thân, nói. Mẹ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Yêu Tiểu Phu không nói gì, vốn là phun ra một ngụm đỏ tươi giọt máu, nhuộm hồng cả nàng bạch sắc xiêm y, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Trì kinh hãi, Diệp Tiểu Xuyên đám người cũng là kinh hô lên, nhao nhao tiến lên. Lúc này Yêu Tiểu Phu mới khoát tay một cái nói, không sao, chỉ là có chút đau sốc hông, không cần phải lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy Yêu Tiểu Phu ói ra huyết chi phía sau sắc mặt vậy mà tốt lên rất nhiều, mọi người lúc này mới yên lòng lại. Diệp Tiểu Xuyên nói, tiền bối, cái này hẳn là chính là tà thần tiền bối lưu lại thiên trì phong ấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu Tiểu Phu nhìn Diệp Tiểu Xuyên liếc lại nhìn một chút chu vi những cái. Kia dướn cổ lên nhân loại tu chân giả, nàng không có trả lời, vừa vặn lúc này Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, Tiểu Nguyệt ba người chạy như bay mà đến. Cái này ba người xem ra so Yêu Tiểu Phu còn muốn suy yếu, mỗi cái sắc mặt tái nhợt như bạch kim giấy, ba người chứng kiến những người khác cũng không có đại sự, lúc này mới thật dài thở một hơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó Yêu Tiểu Nguyệt liền bắt Diệp Tiểu Xuyên gáy, nói. Tiểu tử ngươi theo chúng ta tiến đến. Những người khác cũng muốn theo vào đi, lại bị Yêu Tiểu Thanh cho ngăn lại, nói. Không có việc gì, chúng ta chính là cùng hắn nói vài lời nói. Đỗ Thuần, ngươi cũng tiến đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Thuần sững sờ, chỉ cái mũi của mình, nói. Ta, Yêu Tiểu Thanh nói, không sai chính là ngươi, có chuyện cùng ngươi nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Thuần có chút nhớ nhung không thông, mình và Bạch Hồ nhất tộc chưa quen thuộc a, các nàng đây là muốn cùng mình cùng Diệp Tiểu Xuyên nói cái gì? Nếu như gọi mình đi vào, vậy đi vào, dù sao Diệp Tiểu Xuyên đã bị Tiểu Nguyệt cho sách tiến vào trong sơn động, nàng thật đúng là muốn biết thiên trì phong ấn rốt cuộc là vật gì, vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên nói là tà thần tiền bối chỗ bố, nhân gian liền một cái tà thần, đó là cực kỳ lâu trước khi nhân vật nghe nói đạt đến chính thức trường sinh bất tử chi cảnh, vào xem cũng tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu Tiểu Phu là cuối cùng đi vào sơn động hang đá, nhượng Tiểu Trì bọn người ở tại bên ngoài chờ, vừa muốn đi vào quay đầu lại nhìn thoáng qua đứng ở đám người bên ngoài Vân Khất U. Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên là song kiếm nguyền rùa cuối cùng cả đời, nếu như Diệp Tiểu Xuyên thật sự là ứng kiếp chi nhân, này Vân Khất U cũng nhất định là ứng kiếp chi nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nghĩ, nói. Vân tiên tử, ngươi cũng vào đi. Vân Khất U do dự một chút cuối cùng vẫn là cất bước đi theo Yêu Tiểu Phu đi vào sơn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.